ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, rời đi yêu vương thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cứ việc Lữ Tử Dương chỉ là sơ đất xấu tiên. Nhưng cực cảnh tầng thứ lục địa thần tiên, cuối cùng là phương thiên địa này trong, nhất là tầng chót tu vi. Cho dù là bọn họ những thứ này có thể nói địa tiên đỉnh cấp cường giả thế hệ trước. Muốn chu diệt một vị sơ phá này cảnh địa tiên, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Bởi vì đây không phải là địa tiên cùng người phàm giữa chênh lệch. Đây là cùng tầng thứ cường giả. Dù là có mạnh yếu ly biệt, cũng sẽ không là khác biệt một trời. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này ước chừng toát ra nguyên cảnh hơi thở thiếu niên. Chỉ điểm một chút phế địa tiên, một cước giết chết địa tiên. Điều này không khỏi làm ba đại địa tiên đều có thỏ chết cáo buồn cảm giác. Lão quốc sư và chân đạo nhân cũng không khỏi nhớ tới hôm đó. Cái đó tự xưng niên đạo nhân thần bí tiên theo như lời. Cái này thiếu niên hung tàn vô cùng, sát tính cực thịnh. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị địa tiên vừa đối mặt, vậy liền chết. Cái này làm cho bọn họ lại không khỏi vui mừng. Ngày đó tới công hồ tộc, không cùng cái này thiếu niên xé rách mặt mũi, mà là tránh lui đi. Nếu không, hôm nay vị này mới lên địa tiên kết quả, có lẽ chính là bọn họ ngày đó kết quả. Còn như hồ tộc tổ địa bên trong, hồ yêu bà ngoại lại là kinh dị khó hiểu. Nàng so lão quốc sư và chân đạo nhân muốn xem được hơn nữa phút minh. Vậy người đạo sĩ có thể đạp phá cực cảnh, thành tựu lục địa thần tiên, vốn là đường không giúp ích, mà nay sau khi đột phá, nhưng lại bị đường không trở tay chu diệt. Mà nàng lại là nhìn thấy đường không trên mình toát ra nguyên cảnh hơi thở, tựa hồ mới vừa đột phá nguyên cảnh, nhưng ở đối mặt bây giờ, đánh chết một vị mới vừa lên cấp cực cảnh địa tiên. Sinh chi vận may, tử chi ách nan, đều ở hắn nắm giữ bên trong. Chấp sống chết, trưởng vận may, tốt một vị ngoài bầu trời người đại thần thông. Hồ yêu bà ngoại bộc phát vui mừng, trước không có đắc tội đường không. Tổ địa ra, đường không trực tiếp giết chết Lữ Tử Dương, mắng một tiếng lòng lang dạ sói. Vừa nhìn về phía vậy hai vị trôi lơ lửng ở trên trời địa tiên, chắp hai tay sau lưng, nói, các ngươi lại tới làm gì? Lão quốc sư hơi biến sắc mặt, không dám khinh thường, lập tức từ đám mây hạ xuống. Chân đạo nhân vậy vội vàng đáp xuống, vội vàng thi lễ, đây là một vị tiện tay đánh chết địa tiên cường giả. Từ mới vừa xuất thủ tình huống tới xem, muốn đánh chết bọn họ hai cái, có lẽ không dễ dàng, nhưng chắc không sẽ quá khó khăn. Đạo huynh, lão quốc sư thấp giọng nói, lão đạo hai người, chỉ là phát hiện có người đạp phá cực cảnh, thành là lục địa thần tiên, cho nên tới tra xem, không có nghĩ đến, cùng đạo huynh có liên quan. Đường không nhàn nhạt nói, bất quá là mới vừa nhận lấy một gã sai vặt, được bổn tọa trợ giúp, đột phá cực cảnh địa tiên, từ đó tự tin qua đầu, mưu toan lấy nô phản chủ, bị bổn tọa thuận tay giết mà thôi, không coi vào đâu. Lời này hời hợt, lại để cho cái này hai vị địa tiên lại là nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời. Vừa là như vậy, lão đạo vậy thì cáo từ, ngươi từ đi thôi. Đường không nói, còn như rời chuyện. Nếu bổn tọa thay hồ tộc đáp ứng, tự nhiên sẽ thực hiện cam kết. Lão quốc sư trong lòng hoảng hốt, bận bịu là nói, không ngại chuyện, không ngại chuyện, chỉ cần đạo huynh thuận lợi là được. Đường không gật đầu một cái, chợt phất phất tay, liền gặp hai vị địa tiên, mỗi người thi lễ, chợt thối lui. Hồ tộc tổ địa bên trong, hồ yêu bà ngoại cảm thấy áp lực. Trước vị này thiếu niên địa tiên tới tương trợ, chỉ là chỉ một cái phá không, miễn cưỡng coi như là lục địa thần tiên cấp số thần thông. Nhưng lại không có chân chính lộ ra qua nghiền ép địa tiên bản lãnh. Coi như sợ quá chạy mất hai đại địa tiên, cũng chỉ là lấy lời nói tương kích, tư thái cao ngạo, để cho hai đại địa tiên kiêng kỵ. Lúc này thối lui, giống như là lần này, tựa hồ bị cái đó đạo nhân chọc giận, giọng chính giữa, ngầm tức giận, cộng thêm mới vừa rồi vậy long trời lở đất vậy thủ đoạn. Để cho hai đại địa tiên, cũng nơm nớp lo sợ, coi như là trước, ở ta hồ tộc trong động thiên phúc địa, mượn địa thế sắc bén, vậy hoàn toàn không cách nào thắng hắn. Hồ yêu bà ngoại thầm nói, hắn là ngoài bầu trời người đại thần thông, cái này một cái phân thân, sợ cũng có liền siêu việt cực cảnh lực lượng, ngươi sư tôn tự tìm đường chết, cho tới kết quả như thế này, chính là lỗi do tự mình gánh, nhưng ngươi không qua, bổn tọa lưu ngươi một mạng, đường không quét thanh linh đạo nhân một mắt, nhưng không có ra tay giết hắn, nói, nhưng mà ngươi tu nhớ lấy. Người có thiện ác ly biệt, yêu có tốt xấu xa phân chia, cũng không phải là tất cả tu hành thành công dị loại, đều là thập ác không tha hạng người, cùng dị loại đứng chung một chỗ, cũng chưa chắc đều là cùng hung cực ác đồ. Thanh linh đạo nhân chợt thấy khô miệng khô lưỡi, không khỏi nghĩ tới ngày đó đối nhãn trước vị này thần bí thiếu niên ra tay lúc cảnh tượng. Hôm nay muốn đến, cả người là mồ hôi, ngươi sư tôn là cầu công pháp, từ bỏ thiện ác chi niệm, can đảm dám đối với ta ra tay, mà ngươi tâm tồn thiện ác, bảo vệ chánh đạo, nhưng tu được nhớ lấy, không thể uốn cong thành ngay. Đường không vẫy tay nói, từ đây đại đạo đường bằng phẳng, nhớ bản tính, đi thôi. Thanh linh đạo người thần sắc phức tạp, nhưng cuối cùng cúi người hành lễ quỳ mọp, cần tuân dạy bảo. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Lữ Tử Dương hài cốt, trần chờ nói, ân sư tuy có tội nghiệt, nhưng mà thụ nghiệp ân nặng tại Thái Sơn. Đường không chậm rãi nói, dẫu sao là tiên khu, có lẽ có thể để cho ngươi tiến hơn một bước, đem hắn mang về tông môn, đợi lĩnh ngộ thành công, cực kỳ an táng là được. Thanh linh kêu, ừ. Đường không chắp hai tay sau lưng, tiến vào hồ tộc tổ địa bên trong. Đi qua cái này một tràng sau đó, chắc hẳn hồ tộc bên trong, vô luận là những cái kia chết đi tiên linh, còn là mới vừa lui đảm nhiệm vị này hồ tộc bà ngoại, hoặc giả là những cái kia thái thượng trưởng lão, chắc hẳn còn sót về điểm kia mà nghi ngờ, đều đã hoàn toàn tiêu mất. Ngọc Đình cái này bé gái từ nay về sau hồ tộc vì vậy coi là ổn thỏa. Còn như phía dưới còn có một chút không phục, chỉ phải tìm cơ hội để cho nàng hiện ra một chút bản lãnh, liền vậy đủ chấn nhiếp. Đạo huynh, bà ngoại không cần đa lễ. Đường không hư giơ tay lên, cười nói, ta bây giờ công thành viên mãn, cần phải đương quy đi, đặc biệt tới gặp Ngọc Đình một lần. Bà ngoại nghe vậy, trong lòng phức tạp, gật đầu một cái, tuy nói đây là một lớn chỗ dựa vững chắc, nhưng nguyên nhân chính là lạc quá cao, có lẽ hồ tộc đều đưa ở hắn nắm trong tay dưới. Hôm nay hắn chủ động rời đi, chính là không thể tốt hơn nữa. Đường không đưa tới Ngọc Đình, nhớ lại ngày đó lần đầu gặp nhau lúc đó, khi đó hắn chưa đặt chân con đường tu hành. Hắn mới vừa tiếp xúc tới chư thiên vạn giới đồ, hoảng hốt bây giờ, đã như cách một đời, nhưng hắn hôm nay, vậy đã là thứ thiệt nguyên cảnh tông sư, thậm chí nắm trong tay 36% quyền hạn. Có thể tùy tiện đánh giết lục địa thần tiên, cái này bé gái, cũng được hắn dưới quyền chư thiên vạn giới đồ phút cuốn người có. Lại phải chia tay, đường không xoa xoa đầu nàng. Ngọc Đình sắc mặt phức tạp, có chút vẻ không thôi. Đường không nhẹ giọng nói, cực kỳ tu hành, người ta nhất định còn có tạm biệt ngày. Ngọc Đình ân hai tiếng, dùng sức gật đầu. Đường không nhưng trong lòng cũng có mấy phần không thôi. Nhưng hắn con đường không giới hạn tại yêu vương thế giới. Ta phải đi. Đường không lẩm bẩm đọc một tiếng. Ở trên người hắn nhất thời hiện ra một tầng ánh sáng trắng. Chợt liền gặp hắn hóa thành một phiến điểm sáng. Ở nơi này hồ tộc tổ địa bên trong. Lúc này tiêu tán. Thấy tình cảnh như vậy, hồ tộc nhiều người người không không không khỏi kinh hãi. Chuyện này không được truyền ra ngoài. Bà ngoại trần chờ một chút, chợt nhìn về phía Ngọc Đình, nói, vị này đạo huynh, uy danh vang dội, hắn ở hồ tộc tổ địa bên trong rời đi, nhưng ở bên ngoài cao nhân trong mắt, hắn tiến vào hồ tộc, liền chưa từng rời đi, có thể làm thành giả tưởng, để cho ngoại giới địa tiên, lầm lấy là hắn lâu dài ở hồ tộc bên trong bế quan. Ngọc Đình nghe vậy, gật đầu một cái, nói chuyện cũng tốt, bất quá, rời một chuyện, cũng nên chuẩn bị, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-nu-gạch-nối-psu-gạch-nối-tsu-gạch-nối-mui-gạch-nối-mui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.